Nửa đời sau là ta nợ nhau. Chương 30, góc truyện audio.com. Mất một tiếng đồng hồ để cô đắp hết những thứ đó lên người. Tắm xong cô mặc một bộ đồ ngủ rộng kín kẻ đi ra. Đang lúc sấy tóc thì bà Khánh đi vào. Trên tay cầm theo chén canh. Gặp Giao Giao thì liền hỏi. Gia Nguyên đâu rồi? Kêu nó ra uống canh giải rượu rồi ngủ tiếp. Giao Giao dừng sấy tóc quay đầu lại trả lời. Cậu ta nói đi tiệc ở đâu rồi? Dường như bà Khánh không hề được Gia Nguyên báo trước sẽ đi tiệc khuya nên làm bà rất lo lắng. Nó say rồi mà vẫn đi tiệc khuya vậy sao? Tiệc gì vậy? Nó đi hồi nào? Đi hồi 12 giờ. Tiệc gì thì tôi không biết. Không biết tiệc gì sao cô để nó đi? Cô gọi nó về đi. Không gọi đâu. Cậu ta đang quạo chuyện gì đó. Đêm nay đi luôn thì càng tốt. Nó đi luôn thì cô phải thức đợi nó về. Bây giờ cô ra cổng đợi nó đi. Khi nào nó về thì mới được đi ngủ. Cái gì? Mau đi nhanh. Tôi làm việc từ sáng tới giờ mệt rồi. Tôi cũng vừa mới xuất viện đó. Không có lý do gì hết. Mau đi chờ nó đi. Giao Giao ấm ức vì vô cớ bị liên lụy. Mang theo nỗi ấm ức cô ra cổng chờ. Bên ngoài rời gió lạnh. Những con muỗi được một phen no máu. Cô lót dép ngồi bệt dưới đất nhìn trời nhìn sao rồi lại đập muỗi để gom lại một chỗ. Chán nản, phiền lòng và mất niềm tin là những cảm xúc xoay vòng trong thời gian chờ đợi. Một tiếng trôi qua, số muỗi bị cô đập cũng đã được kha khá. Ngoài cổng vẫn không có tiếng xe. Kiên nhẫn chờ thêm chút nữa. Nhìn đồng hồ đã hơn 2 giờ sáng. Cứ nghĩ là lát nữa sẽ về thôi. Ấy vậy mà chờ đến hơn 3 giờ sáng. Cô gục ngã hoàn toàn ngồi co người dựa vào cổng ngủ một lát. Chờ đợi đúng là đau khổ. Chẳng biết chừng Gia Nguyên đi qua đêm không về. Trong lúc cô đã hoàn toàn quên đi nhiệm vụ và ngủ say thì bất ngờ có ánh đèn và tiếng còi xe lớn. Cô giật mình đứng bật dậy nhìn ra cổng thì thấy xe chở Gia Nguyên. Cô lập tức mở cổng để họ vào rồi chạy theo sau xe vào nhà. Xe đậu vào gara, Gia Nguyên được tài xế đỡ ra ngoài với một bộ dạng say mềm không còn đi nổi. Giao Giao vội chạy tới đỡ tiếp tài xế cùng đưa cậu lên phòng. Sau khi xong việc, Giao Giao thở dài nhìn cậu nằm trên giường. Đôi mắt buồn ngủ đó lại phải mở to để làm việc tiếp. Cô giúp cậu cởi giày và quần áo, sau đó nếu không còn phát sinh việc thì sẽ đem đồ ném hết vào máy giặt rồi nấu nước ấm lau người cho cậu. Thấy cậu đã ngủ say chắc sẽ không nôn nên cô đem quần áo của cậu xuống phòng giặt đồ để giặt. Nào ngờ cô vừa ấn nút giặt ở dưới phòng giặt đồ thì ở trên phòng nghe thấy tiếng đập đồ đùng đùng. Giao Giao giật mình chạy thật nhanh lên lầu xem tình hình. Vừa bước vào cửa, Giao Giao đã suýt bị cậu ném bình hoa vào người. Lúc này người giúp việc trong nhà đều chạy tới xem chuyện. Tất cả họ và cô đều nhìn rõ ra nét mặt Gia Nguyên rất tức giận. Mặc dù không biết chuyện gì nhưng cũng chẳng ai dám hỏi. Bấy giờ ai cũng nghĩ đến chuyện nhanh chóng chuồn đi. Cả cô cũng không ngoại lệ. Nhưng cô vừa đi ra khỏi phòng thì đám người làm kia tự nhiên hợp sức xô cô vào trong lại làm cô ngã ngửa dưới sàn. Một trong số đó cười cợt cô. Cậu chủ thương cô nhất. Cô tự lo đi. Chúc may mắn. Nói rồi. Họ đóng cửa khóa lại. Giao Giao lom khom ngồi dậy sau cú ngã. Tay cũng đã bị mảnh vỡ bình hoa đâm vào chảy máu. Cô chỉ còn cách nén đau tự dứt nó ra. Máu từ miệng vết thương cứ như vậy mà vương ra sàn. Trong lòng cô trách đám người làm vô tâm kia đã đẩy cô vào đường chết rồi. Cùng lúc này, Gia Nguyên ở bên kia phòng vẫn luôn tay đập phá. Bởi vì cậu nhớ đến chuyện ghen giấu trong lòng. Nhất thời bực tức không biết giải tỏa thế nào, chỉ biết đập đồ đạc trong phòng. Cảnh tượng căn phòng hỗn hộn và gương mặt như dã thú của Gia Nguyên. Cậu lại để thân trần để lộ cơ thể vạm vỡ rắn chắc làm cho cậu càng thêm dữ tợn, khiến cô chẳng dám can ngăn hay nói bất kỳ điều gì. Trong hoàn cảnh này, Giao Giao chỉ biết một mình rút vào góc tường tự bảo vệ mình và cũng là im lặng chịu trận. Phòng của hai người là phòng cách âm khá tốt nên bên ngoài ít ai nghe, mà có nghe thì cũng chẳng ai vào can tiếp cô. Giao Giao bất lực nhìn cậu điên cuồng đập phá. Không biết lý do và cũng không cần biết. Sau hơn nửa tiếng, Gia Nguyên cuối cùng cũng dừng lại và cậu liền ngã gục xuống giường. Thấy cậu nằm im, cô nghĩ cậu đã ngủ. Ban nãy cô chỉ mới cởi quần áo mà chưa thay đồ khác nên cậu bây giờ chỉ mặc mỗi chiếc quần đùi con. Để cậu ngủ như vậy sợ cậu bị lạnh nên cô lấy giúp cậu một bộ đồ để thay. Mặc dù cậu đã nằm yên nhưng cô vẫn thấp thỏm lo sợ. Hì hục hơn 10 phút cô mới mặc được cho cậu mỗi cái áo. Vô tình trong lúc bất cẩn đã khiến cho cậu tỉnh giấc. Giao Giao giật điếng cả người, ngồi im như pho tượng, hai mắt chăm chú nhìn vào biểu cảm của cậu. Bị đánh thức, Gia Nguyên nổi giận. Ban đầu cậu ngồi rất bình thường nhìn cô nhưng 3 giây sau liền túm lấy vai cô đè mạnh xuống giường rồi leo lên người cô rất mạnh bạo. Giao Giao cứ tưởng mình sắp bị đánh một trận nhưng không ngờ cậu lại hôn. Môi của cô bị khóa chặt. Hai tay của cậu thuần thục cởi áo của cô ra. Bao nhiêu đó là bình thường cho tới khi cậu dừng hôn và tự kéo quần đùi của mình xuống để lộ một phần da thịt nhạy cảm to dài cương cứng trước. Mặt cô, Giao Giao đứng hình mất 5 giây. Sau khi hiểu rõ thứ cậu muốn bây giờ không phải đơn giản là hôn. Cô kinh hãi trợn tròn mắt ra sức phản kháng lại. Hét lên, cậu muốn làm gì? Đừng làm bậy. Sức lực to lớn của cậu dễ dàng chống lại sự phản kháng của cô. Một tay nắm trọn cả hai tay Giao Giao. Gia Nguyên vờ như không nghe những lời của cô. Cậu tập trung vào cởi quần của cô một cách hung hăng. Giao Giao đã nhiều lần nghĩ tới chuyện quan hệ với cậu nhưng cô không nghĩ sẽ đáng sợ và khó chấp nhận như vậy. Cô vừa hét vừa gồng hết sức thoát được tay ra rồi đánh loạn xạ vào mặt cậu. Thấy tình hình không ổn, Gia Nguyên liền chuyển sang dùng thịt đè người. Cậu nằm hẳn xuống, dùng toàn sức nặng cơ thể ép cô bên dưới và tiếp theo định làm bước cuối cùng để chiếm lấy cô nhưng cô thông minh liền dùng hết sức lực khép chặt chân lại. Phần thịt cứng của cậu cố đâm vào mấy lần như đều không được. Sau nhiều lần cố gắng kéo hai chân cô tách ra không thành. Gia Nguyên tức giận đấm mạnh xuống giường. Quát lớn, chị muốn chọc điên tôi lên sao? Chẳng phải 5 năm tôi đã cho chị thích nghi rồi sao? Mỗi đêm chúng ta đều ngủ cùng nhau. Tôi thấy hết của chị rồi. Chúng ta chỉ còn thiếu mỗi bước này nữa là chính thức thành vợ chồng. Tại sao chị không hợp tác hả? Mở lòng chân ra ngay cho tôi. Cô bị khí thế của cậu làm cho sợ hãi. Nhưng cô vẫn quyết không làm theo. Gia Nguyên càng tức tối trong lòng. Cậu nắm chặt tay đánh mạnh vào phần đùi của cô. Với sức lực đó đủ khiến hai chân cô rụng rời. Cô đau đớn hét lên. Hai chân lúc đó cũng không giữ được nữa. Cậu liền nhân cơ hội kéo một chân cô ra. Giao Giao biết mình sắp xong đời rồi. Cô cố cầu xin cậu lần cuối trước khi quá trễ. Gia Nguyên, tôi vẫn chưa sẵn sàng. Không phải cậu nói phải đợi đến lúc đám cưới sao? Cậu tỉnh táo lại đi. Cậu say quá rồi đó. Gia Nguyên không thèm để tâm. Cậu cố gắng xâm nhập vào trong cô nhưng do đang mất bình tĩnh lại quá say nên không thấy rõ đã đặt vào rồi mà vẫn trượt mấy lần. Chuyện đó làm cậu bực tức, còn cô thì phải nín thở sống dở chết dở vì quá hồi hộp. Cô cảm nhận rất rõ những gì Gia Nguyên đang làm. Thứ to lớn đang cương cứng và rất nóng đang trà sát trên người cô. Cô cố rút chân lại nhưng cậu cứ giữ rất chặt. Tay của cô thậm chí còn không thể thoát ra được. Thế là sau mấy lần Gia Nguyên đâm trượt đó thì cô cũng bật khóc nức nở vì sợ và cũng vì không cam tâm. Nước mắt cô chảy dài xuống gối. Nhắm mắt không dám nhìn nữa. Sau đó vẫn cảm nhận được thứ cương cứng đó chạm vào da thịt. Cái cảm giác không biết lúc nào thì nó xâm nhập vào trong khiến cô khó thở. Bây giờ cô càng hận Gia Nguyên hơn. Nỗi uất giận của cô dồn hết vào cú cắn ở cổ tay cậu. Cái cắn đó làm phân tán sự chú ý của cậu. Cậu ngẩng mặt lên nhìn cô. Lại thấy cô đang khóc. Cậu bỗng bừng tỉnh. Ánh mắt cậu trở nên hoang mang. Nhìn lại những thứ đang trước mắt cậu hốt hoảng buông tay ra để chân cô được khép lại rồi tát mấy cái vào mặt mình. Được cậu buông tha. Giao Giao vẫn không kìm được lòng mà khóc càng lớn. Cô cuộn tròn người lại. Tiếng khóc tức tời đầy nổi oán giận. Bây giờ cậu đã hoàn toàn tỉnh táo. Cậu lùi ra trong sự sợ hãi. Gục mặt xoa đầu bứt tóc đầy hối hận. Sau vài phút bình tâm, cậu lén liếc mắt nhìn qua cô với vẻ tội lỗi. Khó xử nói. Em xin lỗi. Hôm nay em say quá. Giao Giao đảo mắt xuống nhìn cậu. Hoàn toàn không biết nói lời gì. Cô im lặng. Bấy giờ Gia Nguyên đứng dậy đi vào trong nhà vệ sinh để dập tắt ham muốn hiện tại. Trong lúc chờ cậu đi ra, Giao Giao kéo chăn đáp người lại vội lau nước mắt trấn tĩnh bản thân. Cố lấy tinh thần lại nằm nhắm mắt định quên đi mọi chuyện mới nãy. Xem ra cô cũng còn rất bình tĩnh. Có lẽ vì cô biết bây giờ mình có thể hiện sự tức giận thì cũng không thể chạy đi đâu. Chẳng có ai bênh vực cô cả. Cô đành chấp nhận coi chuyện này như chuyện thường để dễ dàng quên hơn. Một lát sau, Gia Nguyên ra khỏi nhà vệ sinh với chiếc khăn ngang hông. Cả người và tóc đều ướt sũng. Bấy giờ cô vẫn đang thức nhưng vội giả vờ ngủ. Đáng tiếc là không qua mắt được cậu. Cậu chậm rãi đi lại gần ngồi bên cạnh vuốt nhẹ gò má cô. Suy nghĩ một lúc, cậu hỏi cô, chuyện lúc này chị không giận chứ? Cô giả vờ không nghe. Gia Nguyên thấy vậy chỉ cười mỉm một cái rồi nằm xuống giường chui vào chăn ôm lấy cô. Cô vẫn chưa mặc quần áo. Cảm thấy rất khó chịu vì đụng chạm da thịt với cậu nên phải mở mắt gạt tay cậu tránh ra xa. Bị cô xua đuổi, cậu thở dài xoay người nằm ngửa mắt lên trần nhà. Gác tay lên trán với vẻ mắt đầy tâm trạng hỏi cô. Rốt cuộc chị xem em là gì vậy? Cô đảo mắt liếc nhìn cậu một cái rồi đáp. Là chủ, Gia Nguyên bỗng thở dài sau đó bỏ tay trên trán xuống đưa qua đan vào tay cô. Nhìn cô mà nói, phải là chồng, em chỉ có thể là chồng chị, còn chị chỉ có thể là vợ của mình em mà thôi. Giao Giao căm nín nhìn vào mắt cậu, cậu nghiêng đầu định hôn lên môi cô nhưng cô lại quay mặt sang nơi khác. Rõ ràng đây là một hành động lãng tránh. Gia Nguyên thấy vậy liền nói tiếp. Chị đốt hết ảnh với người yêu cũ đi. Hắn ta không quay lại với chị nữa đâu. Từ nay về sau em không muốn nhìn thấy bất kỳ thứ gì liên quan đến hắn ta trong căn nhà này. Nếu để em thấy chị nhìn ảnh hay xem bất cứ thứ gì liên quan đến tình cảm của hai người thì em sẽ không nương tay đâu. Cô nghe nhắc tới bạn trai thái độ liền thay đổi chóng mặt. Vẻ mặt nhẫn nhịn của cô không còn. Cô ngẩng mặt cao giọng đáp trả lại. Đã bắt ép chia tay rồi còn không đủ sao? Kỷ vật chúng tôi yêu nhau cũng không cho giữ thì cứ giết cả tôi đi. Cái gì cũng có giới hạn chứ. Nghe cô đáp trả, ánh mắt của cô liền như nóng bừng lên. Nhắc tới hắn là chị sẵn sàng cãi lại như vậy sao? Hắn cho chị cái gì rồi hả? Bình thường xưng hô chị em không dám cãi tôi nửa lời hôm nay lại cao giọng như vậy. Chị chắc là thấy em yêu thương chị quá rồi phải không? Cậu yêu thương tôi cũng không bằng một phần anh ấy yêu tôi đâu. Cậu muốn gì thì cứ làm ngay tại đây đi. Tôi cho cậu mặc sức. Muốn sinh bao nhiêu đứa tôi đều làm miễn là cậu đủ sức không thôi. Đừng suốt ngày dùng trò con nít theo dõi tôi rồi trong lúc tôi. Làm như vậy không văn minh đâu. Nói hay quá nhỉ, động tới người tình là bênh vực. Được lắm, để em coi chị còn vậy được bao lâu. Hôm nay em tha cho chị, nhưng sau này thì không đâu. Chuẩn bị tinh thần đi, em sẽ khiến chị phải hối hận. Giao Giao có hơi dè dặt khi nghe tới chuyện này. Cô ngoảnh mặt nơi khác tỏ vẻ không quan tâm. Mà lúc này Gia Nguyên chỉ cảm thấy càng thêm phiền não. Cậu buông tay cô ra thở dài rồi nhắm mắt lại cố gắng ngủ. Khi họ im lặng thì ngoài trời cũng đã gần 5 giờ sáng. Với những chuyện vừa xảy ra, Giao Giao thật sự không thể ngủ ngon như cậu được. Cô nằm trằn trọc đến tận lúc trời sáng tỏ. Mãi tới 6 giờ hơn cô mới lại ngủ thiếp đi. Cách chương.